Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 36. Thành quán quân. Để Yamaguchi tiến lên kiếm cầu đồng thời, Sawamura liền đến Gon Ba lấp chỗ hắn lúc đó đúng là không thừa bao nhiêu ý nghĩ. Chỉ là trong tiềm thức đã thành thói quen mà thôi, sân bóng chảy lên. Bất kỳ bất ngờ đều có khả năng phát sinh, cứ việc Sawamura lấp chỗ ở lúc đó xem ra là phi thường phí công, đừng nói Yamaguchi có kịp hay không đem cầu ném cho hắn. Liền Sawamura ném xong cầu sau khi lại hướng về Gon Ba chạy, cũng không thể so với Hattori càng nhanh hơn. Đến Gon Ba có thể cái gì cũng có, vạn nhất vạn nhất. Hattori chạy đến trên đường té ngã đây. Vạn nhất hắn chưa kịp dẫm chiếm Gon đây. Mặc kệ tỷ lệ có bao nhiêu tiểu, đều có cơ hội phát sinh trên trời, vạn nhất rớt đĩa bánh. Ngươi nếu như không ngẩng đầu lên, làm sao có thể làm cho đĩa bánh nện ở ngươi trong miệng đây được rồi. Xả xa nói chung một câu nói, cơ hội là để cho người có chuẩn bị. Sawamura lấp chỗ sau khi, vạn nhất đối phương sai lầm, hắn là có thể kiếm lợi. Nếu như hắn có điều đi, coi như đối phương sai lầm rồi, người bên này không ai lấp chỗ, cũng là uổng phí hết cơ hội lần này, chính là như vậy. Tuy nói Hattori không có té ngã, nhưng Yamaguchi té ngã, hiệu quả là như thế. Nhìn thấy Yamaguchi té ngã trong nháy mắt, Hattori theo bản năng liếc mắt nhìn khả năng tới lấp chỗ cản cầu Fukui. Vào lúc này Fukui hiển nhiên có chút sững sờ, không có lấp chỗ ý thức, chính là thấy cảnh này, Hattori mới cho rằng hắn có cơ hội lao thẳng tới Gon, nghĩ đến liền làm. Hắn trực tiếp chạy hướng về Gon, nhưng ai biết, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau theo bản năng đến Gon Ba lấp chỗ Sawamura. Liền lượng cái món hơi lớn, bởi vì hắn là ném xong cầu sau khi đi Gon Ba. Hành động so với Hattori muộn, vì lẽ đó Hattori không có chú ý tới hắn, chờ Hattori lướt qua Gon Ba. Sawamura cũng đến vậy thì không có gì để nói nhiều. Sawamura nhanh nhẹn kiếm cầu, đem cầu đưa lên Gon cho Hoso. Sau đó Hoso đem đánh về phía Gon, Hattori cho đâm out Tenryuji cực kỳ nối liền tiến công thế. Cũng nhân vì cái này ao, chậm lại một ao. Gon 1.2 có người thi đấu tiếp tục. Sawamura lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, vừa nếu như không phải hắn theo bản năng chạy đến Gon Ba lấp chỗ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lấy Tenryuji tiến công thế, Hattori chạy về Gon vẫn không tính là Gon 2 runner, cũng tuyệt đối sẽ không ăn phận dừng lại ở Gon 2, không chừng liền trực tiếp lên Gon 3. Như vậy cục diện chính là ném một điểm no out. Gon 1.3 có người no out. Gon 1.3 có người lấy lão hồ ly Yamano Hiromitsu giảo hoạt, lấy thêm dưới một điểm cũng không khó khăn. Điểm số 2 hai đánh ngang, vậy sẽ phải đánh thêm thi đấu bóng chày. Thi đấu chính là như vậy, kém một bước mãn bàn đều thua. Lúc đó Sawamura nếu như chần chờ một hồi, cái kia cuộc tranh tài này trước hiệp 6 nỗ lực chẳng khác nào linh kiêng kỵ nhìn Tenryuji trung học băng ghế một chút. Sawamura ổn định tâm thần bắt đầu đối phó Tenryuji đập thứ tư Hirata. Schei, Schei, Schei, ba ao, đập chủ lực Hirata lựa chọn cùng Sawamura chính diện quyết đấu, kỳ thực hắn cũng bất đắc dĩ. Một ao, Gon 1.2 có người vào lúc này, ban chiến thuật đã không có triển khai không gian trải qua vừa liên tiếp biến cố. Yamaguchi cùng Odea đều phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng mặc kệ Hirata có phải là dùng ban, trực tiếp tiến nhanh tới phòng thủ, buộc Tenryuji Butter cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Hirata cũng không có Hattori ban kỹ thuật cùng tốc độ, hắn chỉ có thể cùng Sawamura ngạnh đối cứng đối cứng. Sawamura vẫn là không hàm hồ, ba bóng chai ao, Hirata hai ao. Gon 1.2 có người như vậy, Tenryuji trừ phi đem Sawamura cầu cho đánh ra đi, bằng không bọn họ đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chai, chai, chai, ba ao. Thi đấu kết thúc. Tỉnh Nagano Akagi Trung học bóng chày đội chiến thắng Tenryuji Trung học bóng chày đội bắt thứ 99 giới Kanto Đại hội Tổng quán quân. Theo giải thích cảm xúc mãnh liệt tuyên bố kết quả, toàn bộ Yokohama sân bóng rơi vào xôi trào bên trong Sekishin huynh đệ hội các anh em. Tất cả đều đứng lên, cho Akagi vỗ tay. Sawamura cười ha ha giơ tay, cùng thính phòng fan bóng chào hỏi cuộc tranh tài này. Thắng thật không dễ dàng trên khán đài. Hai cái phóng viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, 18 cái. 18 cái. Kanto Đại hội đơn cuộc tranh tài tryout ghi chép. Vốn cho là trước không có người sau cũng không có người siêu cấp ghi chép. Bị quét mới cái này ghi chép không phải người khác, chính là Sawamura chính mình hiệp 7 thi đấu. Tổng cộng 21 cho ao, Sawamura có 18 ao là dựa vào tryout bắt. Đây chính là Kanto trận chung kết, đại tin tức. A, một người trong đó phóng viên nói rằng một cái khác, phóng viên gật gù. Trần chờ nói rằng, ta làm sao không có cảm giác gì đây? So sánh với đó cuộc tranh tài này, người phóng viên kia lời còn chưa dứt cuộc tranh tài này. Tuy rằng tổng thời gian sử dụng rất ít, nhưng cũng ngoài dự đoán mọi người, đặc sắc đặc biệt là cuối cùng giai đoạn Thiên Long tự liên tục tiến công tổng điểm thi đấu 2-0. Lần thứ nhất xông vào Kanto Đại hội Akagi Trung học chiến thắng cùng tỉnh tử địch Tenryuji Trung học 1-1 đến cùng thuận lợi thành quán quân. Đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Thi đấu kết thúc, song phương cúi chào sau đó lẫn nhau nắm tay. Hattori một bên cùng Sawamura nắm tay, một bên hướng về phía Sawamura giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đại ma vương, quả nhiên lợi hại. Trước kia ở một cái tỉnh thời điểm, Tenryuji tiểu đồng bọn còn thật không biết Sawamura thực lực dĩ nhiên khủng bố đến cái trình độ này. Lẫn nhau các người cuối cùng tiến công cũng làm ta sợ hết hồn. Sawamura cười khổ, cuộc tranh tài này vẫn đúng là nguy hiểm, trình độ nguy hiểm không chút nào ở cùng Yokozuna trận đấu kia bên dưới. Đáng sợ nhất chính là mãi cho đến hiệp 7 nửa trước, chính mình còn dương dương tự đắc lấy là tất cả đều ở chính mình nắm giữ liền như vậy. Tenryuji còn kém điểm trở mình, hiện tại học sinh trung học thực sự là không thể coi thường, cuộc tranh tài này đối với Sawamura ảnh hưởng rất lớn. Trước kia hắn cho rằng dựa vào kinh nghiệm của hắn cùng thực lực, thu thập một đám con nít còn không phải bắt vào tay, dù sao đây là bóng mềm liên minh giải thi đấu, không phải tiếp thu chính quy huấn luyện bóng cứng liên minh, càng không phải có thể sánh ngang tuyển thủ bóng chày cạnh tranh lực cao trung Koshien chi tranh. Đảo quốc cao trung hàng đầu đội bóng là có cùng tuyển thủ bóng chày đội bóng hò hét tư cách. Trên thực tế như vậy thi đấu cũng không phải là không có. Nếu như nói bóng cứng liên minh là chuyên nghiệp, cái kia bóng mềm liên minh thì tương đương với là nghiệp dư. Sawamura trước kia cũng không có quá coi trọng những này nghiệp dư đối thủ. Cuộc tranh tài này sau khi Sawamura thay đổi chính mình dĩ vãng cái nhìn thi đấu, song phương đều là giống nhau người. Nếu là như thế người, mọi người liền đều là bình đẳng, đứng đồng nhất cái cạnh tranh hàng bắt đầu lên ngang nhau đối thủ. Chính mình có tư cách gì coi thường nhân ra đây? Một bên khác, Haruka Nanami cùng Hosoichi cũng đụng vào nhau. Một, Haruka Nanami cũng không có bởi vì thua trận thi đấu ảo não. Nhìn thấy Hoso còn rất thân cận, thật giống thua người không phải hắn như thế. Haruka, ngươi quyết định đi chỗ đó cao trung sao? Hoso bị hỏi sững sờ, sẽ không phải ngươi đến hiện tại vẫn không có nhận được danh môn cao trung mời chứ? Xem Hoso không nói lời nào, Haruka Nanami cười trên sự đau khổ của người khác hỏi Hoso, sắc mặt lúc này trầm xuống. Cái tên này quá sẽ đâm lòng người. Tổ cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng.